Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đang làm cái gì? Ngày hôm đó chính là sinh nhật của cô. Kiều Tiểu Trinh, mau đi lấy nước đá đi. Anh sắp chết khát rồi đó. Ngày nghỉ lễ, quan đại thiếu gia không mang đến bạn bè, thịt nướng, mà chạy đến nhà cô, trốn sau cánh cửa sắt của nhà xưởng cọ cọ đập đập. Có đôi khi Tiểu Trinh hoài nghi, anh luôn đến nhà cô thật ra là muốn bắt nạt cô đi. Cô vội vàng cầm nước chạy đến đưa cho anh, mở nắp bình rồi nói. Đây, mau cầm lấy đi. Một ý nghĩ muốn trêu đùa nữ sinh này nảy lên ở trong đầu. Trong mắt của quan trí đàn lóe lên một tia tinh quái. Anh đang nóng gần chết lại còn đau tay nữa. Anh không chịu nhận nước đá nói. Cả mặt đâu hả? Chỉ lấy nước không lấy khăn. Mồ hôi của anh đang chảy quá nhiều rồi đây này. Được rồi, được rồi, anh chờ một chút. Tiểu Trinh lại ngây ngốc xoay người chạy vào lấy khăn. Quan trí đàn lộ ra một nụ cười chờ xem kịch vui. Đi vào trong nhà giường, lấy ra một vật bị trùm kín hình cái bàn, rồi chậm rãi đặt ở trước cửa. Lúc Tiểu Trinh cầm khăn mặt và nước đá ra, không hiểu gì nhìn anh kỳ lạ. Cái gì vậy chứ? Là anh làm sao? Gần đây lén lút chính là làm cái này sao? Cô hỏi với vẻ mặt tò mò. Cái gì mà lén lút hả? Em không biết hình dung từ sao? Làm sao lại không nói là thần thần bí bí chứ? Đúng thật là, anh vất vả cả tháng làm quà sinh nhật cho em, mau nhận lấy đi. Cái gì? Là quà sinh nhật ư? Tiểu Trinh còn đang nghe người kinh ngạc nghe anh nói mới nhớ. Hôm nay là sinh nhật của cô, là ngày cô vừa tròn 18 tuổi. Anh giúp cô làm quà sinh nhật, là thật hay là giả đấy? Còn chưa tỉnh lại khỏi sự khiếp sợ, thì đã nhìn thấy quan trí đàn vẻ mặt đắc ý, bỏ ra tấm vải đen, một vật quen thuộc hiện ra trước mắt của cô. Bàn học của em. Một hình vẽ cô Nguyệt Ngoạc viết ở trên vở, một chiếc bàn học trong mơ ước của cô, bây giờ lại có thể xuất hiện thật sự trước mắt của cô. Cô không thể tin được mà tiến lên, cẩn thận chạm vào mặt gỗ bóng láng, kéo ngăn kéo ra, quả nhiên là những bản vẽ cô đã vẽ. Nhìn xuống dưới ngăn kéo bàn, quả nhiên có một mặt gương. Đồ vật này cô chưa từng, và cũng không bao giờ nghĩ rằng có thể thực hiện được ý tưởng, nhưng mà bây giờ nó lại có thể trở thành hiện thực. Đây là anh vì cô mà làm. Anh bí mật gạt cô hoàn thành sau một tháng trời. Không thể khắc chế cảm xúc kích động ở trong lòng. Quản trí đàn vì sao lại tốt với cô như vậy? Sinh nhật vui vẻ, Kỳ Tiểu Trinh. Em cuối cùng cũng đã 18 tuổi rồi. Không còn sự trào phúng, không có vẻ tùy hứng của một thiếu gia, anh ôn nhu nói với cô. Anh đã hạ quyết tâm khi cô tròn 18 tuổi, anh sẽ triển khai kế hoạch theo đuổi kịch liệt, bởi vì hiện giờ cô đã không còn là một cô bé nữa. Không cần phải cãi nhau ầm ĩ để che giấu tình cảm của anh. Trưởng thành rồi, không còn là một cô bé nữa. Anh nói đầy thâm ý, hai tay đút ở túi cười như không cười nhìn cô. Tiểu Trinh nhận ra ánh mắt khác lạ của anh thì không khỏi sợ hãi, trốn tránh không dám nhìn vào ánh mắt của anh, sợ rằng sẽ nhìn ra tình cảm của mình. Họ lúc đó không có tương lai, không có khả năng. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì đã nhớ ra sinh nhật của cô, đã hao tâm tư chuẩn bị quà cho cô, đối xử tốt với cô như vậy. Có rất nhiều cảm xúc, nhưng cô không thể nào nói ra khỏi miệng, chỉ có thể nói ra ba chữ đơn giản này. Anh cố gắng vì ngày sinh nhật của em mà làm đủ thứ, không phải vì muốn nghe em nói lời cảm ơn Tiểu Trinh à? Tiếng của anh nói trầm thấp tràn đầy kích thích, không hề gọi cả tên họ của cô, chỉ gọi cô một cách thân thiết, như là muốn kéo gần khoảng cách của hai người vậy. Đó, em làm đồ anh cho anh vậy. Tiểu Trinh xà ngu, nhưng kỹ xảo quá kém, khuôn mặt đỏ như một quả táo đã tiết lộ tâm tình của cô. Anh không phải là muốn uống nước sao? Mau cầm lấy đi. Mắt của quan trí đàn mị đi. Lúc trước anh nhớ rõ thời khóa biểu của cô, thời gian làm thêm của cô, còn tự mình đưa đón cô đi học, bắt cô giúp anh lau mồ hôi, giúp anh uống nước, ăn đồ ăn của cô. Anh chỉ dám dùng những hành động thân mật, chỉ những người đang yêu nhau mới có thể dám làm. Anh thích cô. Anh không tin rằng cô không cảm nhận được ý đồ của mình. Mặc dù là cô hơi ngốc nhưng cũng không phải là trì độn. Thế nhưng cô tự hồ không hề nguyện ý. Anh không nói gì chỉ nhận lấy bình nước, khóe mắt thoáng qua nhìn thấy cô thở dài nhẹ nhõm. Điều đó làm cho anh phát hỏa. Uống xong nước trả lại bình cho cô. Lúc cô nhận lấy, anh liền nắm lấy cổ tay cô, trong tiếng thét chói tai của cô mà ôm cô vào lòng. Quan trí đàn, anh làm gì vậy? Khuôn mặt đỏ lên, bàn tay nhỏ bé liều mạng ngăn cản lại. Nhưng khi tay chân động vào thân thể ở trần của anh, thì cô liền xấu hổ đến mức toàn thân chuyển hồng. Là anh sợ quá xa, em không nghe thấy. Tiểu Trinh à, đây là lần đầu tiên anh đối xử tốt với một người như vậy, nhất là một người con gái. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net